Anh trai phản diện chưa u. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nắm lấy bàn tay đang nghịch ngợm của tôi, nghiến răng, đủ rồi, tôi không nhịn được bật cười. Vừa định đứng dậy, chân trượt một cái, lại ngã trở lại giường. Chỉ nghe thấy người đàn ông bên cạnh khẽ hừ một tiếng gợi cảm. Hắn kéo tôi vào lòng. Bùi Hoài Viễn, anh không sao chứ? Hắn nhắm mắt, hàng mi đen khẽ run, cánh tay siết chặt eo tôi, giọng khàn đi đôi chút. Không sao, đầu hơi choáng. Ngoạc, em đừng nhúc nhích, để anh ôm một lát. Tim đập hơi nhanh, tôi khẽ nói, Bùi Hoài Viễn, ngủ ngon. Bàn tay ở eo lại siết chặt hơn, màn hình bình luận nhảy rất nhanh. Cái tên bệnh kiều chết tiệt này, một bộ combo, trà xanh, mượt quá trời. Tôi xem mà trợn tròn mắt, trời ơi cái eo, cái tay kìa. Ai hiểu được không, tôi cần một đêm, hận, ngay và luôn. Lầu trên, chú ý chút, đây là khu bình luận, không phải khu không người, tôi ủng hộ bạn. Ngất xỉu ngủ luôn rồi, dù là cảnh chay cũng đủ khiến tôi u mê. Chay còn có rồi, chắc sắp có mặn rồi, hì hì, ngọt ngào quá, rất yên tâm. Màn hình bình luận hơi không nỡ nhìn thẳng, tôi lặng lẽ nhắm mắt lại. 10 sáng sớm hôm sau, tôi chột dạ lặng lẽ rút tay khỏi cơ bụng của Bùi Hoài Viễn. Hắn hứng thú đánh giá tôi, sâu xa nói, chi chi thích à, mặt tôi đỏ bừng, vội vàng bỏ chạy. Tin nhắn hẹn giờ trên điện thoại báo cho tôi biết, sau một tháng nữa cuộc thi thiết kế sẽ bắt đầu đăng ký. Nhớ ra trong máy tính của tôi có bản thiết kế của mình, trước đó đã bị Chu Ngạn mượn. Tôi kéo anh ta ra khỏi danh sách đen, gửi một tin nhắn, đối phương trả lời rất nhanh, muốn máy tính thì đến dưới nhà tôi lấy, tôi bắt taxi đến dưới nhà anh ta. Tôi đứng chờ ở bồn hoa, cách Trương,